One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 756, trở về. Thật là rất có ý tứ. Raihat tại bích họa bên trong nhìn thấy không ít bơ ca não người sau có lấy một đoàn nhỏ hỏa diễm. Cái này xác thực liền cùng Kaido bên người cái kia bao giờ cũng phía sau đều đốt hỏa diễm thiêu đốt. Kinh Gu đồng dạng. Khác biệt duy nhất chính là song phương cánh có chênh lệch. Kinh Gu tên kia cánh rộng thùng thình đồng thời hiện lên màu đen. Bơ ca mọi người cánh thì là muốn nhỏ hơn một chút. Với lại hiện ra màu trắng. Nếu như nói bơ ca mọi người là thiên sứ lời nói. Cái kia không hề nghi ngờ Kinh Gu ra hỏa kia liền là Fallen Angel. Bất quá mặc dù hơi có khác nhau. Nhưng là Raihat cơ hồ có thể khẳng định. Kinh Gu ra hỏa kia đích thật là cùng bơ ca các di dân có quan hệ. Raihat nhớ mang máng Kinh Gu ra hỏa kia đích thật là xuất thân từ cái nào đó đã biến mất ở trong dòng sông thời gian chủng tộc. Cái này rất thú vị không phải sao? Phảng phất thế giới liền là một cái vòng tròn. Hết thảy tất cả cuối cùng đều có thể liên hệ với nhau. Chẳng lẽ Kinh Gu ra hỏa kia nhưng thật ra là bơ ca người sao? Yamato cũng phải ra cùng Raihat rất tiếp cận kết luận. Nàng nhịn không được nói. Đây thật là chưa từng có tưởng tượng qua sự tình a. Hiếu kỳ lời nói. Có thời gian đi hỏi một chút hắn không được sao? Raihat cười nói. Tốt. Yamato vui vẻ đáp ứng. Đợi đến ta trái ác quỷ năng lực trang bị vào chỗ. Ta liền về cùng quá khứ. Đem tên hỗn đản kia lão cha hung hăng đánh một trận. Sau đó đem băng hải tặc bách thú đuổi ra nước Oano. Để quốc gia kia triệt để đi hướng thế giới. Liền thừa dịp cơ hội kia hỏi một chút Kinh Gu tên kia a. Yamato cùng Raihat nói qua nàng lúc. Nhỏ sự tình, Raihat cũng chỉ có thể nói. Một cái không nghe lời hai tử. Gặp được một cái không giảng đạo lý cha. Kết quả sẽ diễn biến đến tình huống hiện tại thật sự là hoàn toàn không ngoài ý muốn. Ngoại trừ bích họa bên ngoài. Trong vương cung cũng không có lại còn lại vật gì có giá trị. Liền cùng nghiên cứu khoa học khu vực bên kia đồng dạng. Thoạt nhìn bơ ca người tại di chuyển thời điểm cũng sớm đã liệu đến bọn hắn quê quán có thể sẽ lọt. Vào đối xử như vậy. Cho nên ước chừng là đã đem tất cả có thể rời đi đồ vật đều mang đi. Duy nhất còn thừa lại có giá trị liền là những người máy kia cùng nhà máy khu bên trong những cái. Kia máy móc đi. Cuối cùng lại tại cái này một tòa trống rỗng trong thành thị đi dạo một đi dạo Raihat bọn người. Về tới nhà máy khu. Hiện tại việc cần phải làm liền là xác nhận một chút trong nhà xưởng còn lại những này máy móc là. Dùng tới làm cái gì? Mà công việc này đương nhiên là giao cho Ulysses gia tộc thủ tịch nhà khoa học Caesar Cloud. Cùng gia tộc hảo bằng hữu cùng là đỉnh tiêm nhà khoa học Vinsmoke dắt hai người đi phụ trách. Hai người đều là trên đại dương bao la gần với Vegapunk. Trình độ cao nhất mấy tên nhà khoa học thứ nhất. Rất nhanh hai người liền đã biết rõ những này máy móc cụ thể công dụng. Rất biểu lộ có chút quái dị nói. Những vật này là dùng để chế tạo cùng sửa chữa phục hồi những người máy kia. Cái gì? Raihat sừng sốt một chút. Chúng ta kỳ thật cũng hơi kinh ngạc. Caesar tiếp sống nói. Giống như là những cái kia bơ ca người rời đi thời điểm liệu đến sẽ có người tới đào mở bọn hắn. Thành thị, vì để cho người giúp bọn hắn chiếu cố tốt những người máy này đồng dạng. Dạng này à, Raihat, gật gật đầu, vẫn rất nhớ tình bạn cũ. Chúng ta còn tìm đến những này máy móc lớn tham số, rất nói. Bản thân sức chiến đấu muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhưng là các nàng trên tay cây kia trường mâu cũng không phải bình thường mặt hàng. A, Raihat tới hào hứng, cho Ino một ánh mắt. Ino khóe miệng kéo kéo. Vẫn là phất phất tay để một tên người máy đi ra biểu diễn một lượt vũ khí trong tay hắn. Rất nhanh một tên người máy ra khỏi hàng. Giơ lên trong tay trường thương. Raihat lúc này mới chú ý tới hai tay của hắn tựa hồ riêng phần mình có cái tiếp lời. Cùng trường thương nối liền với nhau. Sau đó, trường thương mũi thương khía cạnh bên trên cái kia lỗ thủng nhỏ bên trong. Lóe lên một điểm ánh sáng dịu dịu. Ngay sau đó, chói mắt chùm sáng bắn ra. trực tiếp ở phía xa trên vách tường mở một cái hố. Chùm sáng vũ khí, Reinhardt đều nhíu lông mày. Lấy hắn Kenbunshoku Haki đương nhiên có thể phát giác được. Cái kia một vệt sáng trực tiếp xuyên thủng mấy đạo vách tường. Không sai, Caesar kích động nói. Đừng lạc lạc lạc lạc. Vegapunk tên kia thật vất vả làm ra laser vũ khí. Nguyên lai bơ ca người sớm tại ngàn năm trước liền đã phổ cập. Đối với hắn mà nói, không có cái gì là so nhìn thấy Vegapunk tên kia mất mặt càng vui vẻ hơn. Dù là Vegapunk căn bản không ở nơi này, chỉ là hư không mất mặt. Không chỉ như vậy, rất nói tiếp, chúng ta còn tìm đến không ít có thể cùng những người máy này nguyên bộ vũ khí trang bị bản vẽ. Nếu như không có đoán sai, hẳn là đều có thể sản xuất ra. Cái này không tệ à, Reinhardt nói. Cho dù đối với Haki cao thủ mà nói, laser cùng đạn chì cũng không có khác nhau lớn gì. Nhưng là trên cái thế giới này có thể có bao nhiêu Haki cao thủ? Nếu như có thể chế tạo một nhóm loại người máy này, đồng thời cho bọn hắn trang bị bên trên đầy đủ vũ khí, cái kia tất nhiên sẽ là một chi thực lực mạnh mẽ quân đoàn. Nhưng là đáng tiếc là mặc dù máy móc cũng còn có thể sử dụng, thế nhưng là cũng không có đủ tài liệu. Rất nói, nếu như muốn bắt đầu sản xuất lời nói, như vậy chỉ sợ muốn từ biển xanh vận tài liệu tới. Đổi một cái mạch suy nghĩ thế nào rát? Reinhardt cười nói, vì cái gì chúng ta không trực tiếp đem nhà máy chuyển về đi? Đem nhà máy chuyển về đi. Rát một mặt mộng bức, mảnh này nhà máy rộng lớn như vậy, muốn làm sao đem bọn nó chuyển về đến biển xanh đi? Rát không biết, nhưng là Caesar biết nên làm cái gì. À, thì ra là thế. Caesar cười nói, tựa như là trước kia đem Punk Hazard phòng thí nghiệm chuyển tới Sky Island đi lên như thế. Muốn đem nơi này nhà máy chuyển về đi, cũng không phải cái gì việc khó mà. Đương nhiên, Reinhardt nói như vậy lấy, ánh mắt lại nhìn xem Yamato. Cát, ngươi cái tên này thật đúng là sẽ sai xử người a. Ren, Yamato cho Reinhardt một cái liếc mắt mà. Tóm lại, giao cho ngươi. Reinhardt cười nói, ân, ngoại trừ ta còn có thể là ai? Yamato đương nhiên gật đầu. Cái kia Bullet, đem nhà máy đưa đến mặt đất đi. Vì bảo hộ cái này một tòa Kozu, Reinhardt cũng là nhọc lòng. Dùng Bullet phát động năng lực trực tiếp đem toàn bộ nhà máy đều dung hợp tiến đến. Sau đó gạt ra phía trên khu kiến trúc, trực tiếp đem nhà máy đưa lên mặt trăng mặt ngoài. Sau đó Yamato hóa thân cự long, phóng xuất ra lượng lớn diễm vân, trực tiếp quấn lấy nhà máy, đem nó ngạnh sinh sinh rút đến không trung. Thật sự là khoa trương. Reizu tiểu thư ngước nhìn lơ lửng giữa không trung cái kia một tòa cỡ nhỏ hòn đảo, nhịn không được sợ hãi than nói, chúng ta cũng lên đường đi. Reinhardt nói, mang theo đám người leo lên lúc đến thuyền. Reinhardt niệm lực phát động, hai chiếc thuyền bay lên bầu trời. Sở dĩ là hai chiếc thuyền, là bởi vì ngoại trừ Reinhardt bọn người cưỡi chiếc thuyền kia bên ngoài, còn có vũ trụ hải tặc nhóm chiếc thuyền kia. Mặc dù Reinhardt trong thời gian ngắn còn không có chuẩn bị thăm dò vũ trụ, là trước từ hải tặc nhóm trong miệng tìm hiểu một chút xung quanh hoàn cảnh cũng không tệ. Pudding có thể giúp đỡ chuyện này. Thế là, đường về, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.